Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, thành công dung hợp cùng trọng thương. Vân Băng sắc mặt càng phát ra càng tái nhợt, để tuyết đế hận không thể hiện tại ở giữa đoạn sinh mệnh hồn hạch ngưng kết. Thời gian trôi qua, không biết lại qua thời gian bao nhiêu, lúc này. Vân Băng hồn lực chỉ còn lại có 2 thành, trạng thái cố định hồn lực hấp thu tốc độ vẫn không có giảm bớt. Đúng lúc này, cái kia màu xanh biếc trạng thái cố định hồn lực lóe lên quang mang. Nồng đậm sinh cơ bắt đầu bắn ra, cùng lúc đó, hấp thu lực lần nữa tăng cường. Vân Băng sắc mặt tái nhợt lại biến, bất đắc dĩ, Vân Băng trong lòng hung ác. Trực tiếp cắt đứt sinh mệnh chuyển đổi đối không khí bên trong sinh mệnh lực bóc ra. Chuyển đổi, nối liền sinh mệnh vòng xoáy. Nháy mắt sau đó, tinh khiết hồn lực bắt đầu cuồn cuộn không rót vào đến Vân Băng thể nội. Bổ sung Vân Băng hồn lực, trạng thái cố định hồn lực đã thuộc tính hóa à. Nói không chừng thật sự có thể ngưng kết thành công. Tuyết đế nhíu mày nói ra. Thanh thế quá mức thật lớn, nếu như không phải tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tuyết đế 10 phần xác định Vân Băng sẽ ngưng kết thất bại. Làm trạng thái cố định hồn lực ngưng kết tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ thuộc tính hóa, bởi vì Vân Băng trạng thái cố định hồn lực vốn là màu xanh biếc. Cho nên thuộc tính hóa nhìn không ra, chỉ là sinh cơ nồng nặc rất nhiều. Trạng thái cố định hồn lực xoay tròn tốc độ như cũ đang tăng nhanh. Hắn bắn ra sinh cơ càng nồng nặc, bởi vì sinh mệnh chuyển đổi nối liền sinh mệnh vòng xoáy nguyên nhân. Hắn hồn lực bổ sung miễn cưỡng theo kịp trạng thái cố định hồn lực tốc độ hấp thu. Vân Băng sắc mặt tốt hơn nhiều. Lúc này, hắn có thể cảm giác được trạng thái cố định hồn lực đã cùng sinh mệnh vòng xoáy có liên hệ. Hiện tại trạng thái cố định hồn lực không chỉ là ẩn chứa to lớn hồn lực, còn có rất mạnh sinh mệnh lực. Đế Lâm mi tâm cái kia màu xanh biếc trong mặt dọc một mực tản ra nhạt hào quang màu xanh lục. Ổn định lấy trạng thái cố định hồn lực, chẳng qua nếu như cẩn thận đi xem, thì sẽ phát hiện Đế Lâm cái kia một đôi con mắt vàng kim bên trong có lấy một số mỏi mệt. Dài như vậy chính là thời gian, Vân Băng tiêu hao không chỉ là hồn lực, còn có tinh thần lực. Có thể nói, nếu như không phải Đế Lâm đối tinh thần lực cường đại khống chế, tận lực đi tiết kiệm mảy may tinh thần lực, nếu không, Vân Băng tinh thần lực đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Tại Vân Băng trên bờ vai, chẳng biết lúc nào, U đã xuất hiện ở chỗ đó. Trợ giúp Vân Băng hấp thu thiên địa nguyên lực, mặc dù chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng nàng cũng muốn giúp một phần bận bịu. Rất nhanh, thuộc tính hóa đến trình độ nhất định, tại trạng thái cố định hồn lực chung quanh, từng đảo vết nứt bắt đầu xuất hiện, đó là vết nứt không gian. Chợt, trạng thái cố định hồn lực bắt đầu thôn phệ trong cái khe không gian chi lực. Theo thôn phệ tiến hành, vết nứt không gian ngược lại càng lúc càng lớn, mãnh liệt sức lôi kéo bắn ra, phảng phất muốn đem Vân Băng xé rách đi vào một dạng. Hào quang màu xám theo mi tâm lóe qua, lúc này, Vân Linh biết nhiệm vụ của hắn tới, tay nhỏ huy động ở giữa, bạc hào quang màu xám tuôn ra, trực tiếp ổn định vết nứt không gian. Thậm chí còn giúp đỡ trạng thái cố định hồn lực hấp thu không gian chi lực. Đến một bước này, không có gì bất ngờ xảy ra. Hồn hạch không sai biệt lắm là xong rồi. Thời gian lại trôi qua. Rốt cục, tự sinh mệnh vòng xoáy đột nhiên tuôn ra một đoàn nồng đậm sinh mệnh lực dũng mãnh lao tới trạng thái cố định hồn lực. Sau một khắc, trạng thái cố định hồn lực chấn động nhẹ một chút. Trong nháy mắt này, xoay tròn cấp tốc bên trong trạng thái cố định hồn lực bỗng nhiên ngừng lại. Từ cực động đến cực tĩnh, thiên địa nguyên lực vòng xoáy cũng tại thời khắc này đột nhiên tán loạn. chỉ có sinh mệnh chuyển đổi còn tại vận chuyển. Vân Băng thấy thế kịp thời hoán đổi, để sinh mệnh chuyển đổi bắt đầu bóc ra trong không khí sinh mệnh lực. Đột nhiên, Vân Băng thân thể lần nữa chấn động, không gian bắt đầu lấy thân thể của hắn làm trung tâm bỗng nhiên sụp đổ. Vân Linh vội vàng nỗ lực ổn định, đón lấy, hắn nhìn đến đã sớm thoát ly trên tay phải mới. Ở trước mặt hắn cách đó không xa trạng thái cố định hồn lực bắt đầu sụp đổ. Sau cùng thành một cái hắc động vòng xoáy. Hắc động vòng xoáy chung quanh, màu xanh biếc đường vân giống như là vết nứt không gian một dạng quay chung quanh toàn bộ hắc động. Vòng xoáy, Tuyết Đế xuất hiện ở Vân Băng trước mặt. Cẩn thận nhìn lấy cái này hồn hạch. Mở miệng nói, hồn hạch đã ngưng tụ thành công. Xem như hữu kinh vô hiểm, dù là cực hạn đấu la ngưng tụ hồn hạch chỉ sợ cũng không có ngươi náo ra động đất tính lớn. Đi qua ngươi cái này khẽ hấp thu, băng hỏa lưỡng nghi nhãn thiên địa nguyên lực không biết mỏng manh bao nhiêu. Đoán chừng muốn tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Không nói trước cái này, khôi phục một chút hồn lực, nếm thử dung hợp hồn hạch đi. Vân Băng nhẹ gật đầu. Nói, được, nếu như ở ngực không được, thì phóng tới mi tâm, không còn cưỡng cầu hơn, có thể ngưng kết thành công đã không tệ. Tuyết Đế nhắc nhở nói ra, biết, Vân Băng mỉm cười lên tiếng, hồn hạch ngưng kết thành công, tâm tình của hắn tự nhiên rất tốt, thu hồi sinh mệnh vòng xoáy võ hồn về sau. Bắt đầu làm dùng sinh mệnh chuyển đổi đem hồn lực khôi phục nhanh chóng. Tinh thần lực cũng tại Đế Lâm trợ giúp phía dưới khôi phục. Khoảng 20 phút, Vân Băng mở mắt, nhìn về phía hắc động kia vòng xoáy. Cảm thụ được giữa bọn hắn liên hệ. Vận chuyển hồn lực bắt đầu dẫn dắt hắc động vòng xoáy. Sinh mệnh hồn hạch, hắc động vòng xoáy hướng về Vân Băng mà đến. Tại quá trình này, thể tích của nó cũng bắt đầu thu nhỏ, đến Vân Băng ở ngực trước, cũng chính là trung đan điền vị trí lúc, chính là nhưng đã cùng trở lại chỗ ngực sinh mệnh vòng xoáy biến đến một dạng lớn tiểu. Vân Băng có chút do dự, đến cùng muốn hay không đem sinh mệnh hồn hạch trực tiếp đặt vào. Dù sao võ hồn đúng là lồng ngực của hắn nơi này. Bất quá cũng không do dự quá lâu là thời gian. Đã quyết định tuyệt tâm về sau, đem sinh mệnh hồn hạch đặt vào trong ngực, một dạng lớn tiểu nhân hai cái vòng xoáy đụng vào nhau. Nháy mắt sau đó, Vân Băng liền phun ra một ngụm máu, để Tuyết Đế giật mình, lập tức đến Vân Băng sau lưng, đem tay khoác lên Vân Băng trên bờ vai, muốn xem xét Vân Băng tình huống. Lúc này, một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh lực bạo phát. Đem Tuyết Đế hồn lực bài xích ra ngoài, thậm chí bước lui Tuyết Đế hai bộ. Tuyết Đế sầm mặt lại, lần nữa tiến lên, lại đạt được kết quả giống nhau. Nàng không dám dùng toàn lực, sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Lúc này, tại Vân Băng chỗ ngực, sinh mệnh vòng xoáy cùng sinh mệnh hồn hạch vậy mà thật tại một chút xíu địa tan hợp. Nhưng là cả hai dung hợp lại sinh ra khiến người không tưởng tượng được hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực tại Vân Băng thể nội tàn phá bừa bãi, phá hư hết thảy. Điều này cũng làm cho Vân Băng không ngừng mà phun ra huyết dịch. Tuyết Đế luống cuống, lần này nàng không cố kỵ nữa. Cường đại hồn lực bạo phát, áp chế bài xích sinh mệnh lực của nàng, bắt đầu dò xét Vân Băng thân thể. Trong nháy mắt, nàng liền tìm được nguyên nhân, cực hạn chi băng hồn lực tuôn ra nếu muốn đình chỉ sinh mệnh vòng xoáy cùng sinh mệnh hồn hạch. Nhưng tại động thủ một khắc này nàng ngừng, nàng cảm thụ được, một khi cưỡng ép đem bọn nó tách rời, sinh mệnh hồn hạch liền sẽ lúc này nổ tung. Có thể, cái kia hủy diệt chi lực làm sao bây giờ? Chỉ có thể cưỡng ép khu trừ. Thế mà lúc này bọn họ đã dung hợp đến trình độ nhất định. Mạnh mẽ sinh mệnh lực ba động đem Tuyết Đế hồn lực bài xích ra ngoài. Cái này sao có thể? Tuyết Đế kinh ngạc nói. Đón lấy, lần nữa cưỡng ép để hồn lực tiến vào Vân Băng thân thể. Lại đạt được một dạng kết quả, hủy diệt chi lực tiếp tục tàn phá bừa bãi, tựa hồ là bởi vì nó là sinh mệnh vòng xoáy cùng sinh mệnh hồn hạch đàn sinh. Cho nên to lớn sinh mệnh lực đối với nó không quan tâm. Chỉ là chữa trị Vân Băng thương thế, lại theo không kịp hủy diệt chi lực phá hư. Rốt cục, phun ra một ngụm máu tươi về sau. Vân Băng hôn mê, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?